Chương 3. 633 phu quân bị yêu quái bắt đi. Tiêu Mộc không vui quét mắt Phùng Thị, đang chờ tiếp tục ném ra ngoài phòng ngự phù trận thời khắc, Mạc Liên rỗi tay để chặt bàn tay nhỏ của nàng. Hơi chờ chút. Hắn nà mở trả tờ tay của nàng nhẹ nói. Những linh lực này cầu, một viên hai viên cũng không thể đánh vỡ kiểu kiểu phòng ngự phù trận. Nhưng liên tục mấy viên dùng loại này tung ra khí thả ra, lại hết sức lợi hại. Hắn có thế không nguyện ý kiểu kiểu bày ra phòng ngự phù trận, mỗi lần đều bị nữ nhân kia đánh nát. Cùng với để cô vợ trẻ uổng phí khí lực, chẳng bằng từ hắn tới đối phó nữ nhân này. Nhưng gặp hắn với tay, nhiều đám diễm lệ ngọn lửa màu đỏ, như là bay múa tinh linh, tại ngón tay hắn ở giữa nhảy vọt. Tiêu Mục Sĩ đầu nhìn hắn một chút, chỉ thấy này nhiều đám tinh linh giống như lửa nhỏ ngọn lửa, chậm rãi dung hợp lại cu nở dê nhau, trong đó lại luồn lên một đạo ngọn lửa màu tím, sẽ màu đỏ ngọn lửa, hoàn toàn tan tại bên trong. Siêu! Ngọn lửa kia, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, như bay nhào về phía Phùng Lan. Phùng Lan nghiêm nghị hét lớn, tốc độ như vậy, căn bản không gây thương tổn được ta nửa phần. Câu nói này vừa mới nói xong, Phùng Lan cả người liền cảm giác được phảng phất bị một cỗ cự lực đụng vào. Toàn bộ thân thể lập tức bị nhiệt lực bao trùm, đỏ tím tương giao ngọn lửa, sẽ tứ chi của nàng hoàn toàn khóa khép lại, mạo hiểm bừng bừng nóng ngọn lửa. Phùng Lan chỉ cảm thấy thể cốt giống như là bị gác ở trên đống lửa, cả người đều không thể động đậy. Đáng chết, nam nhân ở trước mắt, tuyệt đối là có gì đó quái lạ. Hắn hỏa linh lực lượng, căn bản không giống bình thường. Chính mình thế mà bị dây đánh mặt Phùng Lan đấy lòng bi phẫn đan sen vọt qua ý nghĩ này. Tốc độ của nàng cùng lực lượng năng lực đặc thù, tại thực lực chân chính trí cao vô thượng mặt người trước, căn bản cũng không đỉnh bất cứ tác dụng gì. Phùng Lan làm sao biết, Mạc Liên hỏa linh lực lượng bên trong còn kèm theo dược lực. Tự nhiên là cùng cái khác người khác biệt. Giống giống. Tên là ạ gì đặc cấp thi khôi mãnh liệt một tiếng giống to. Mạc Liên trước mặt đột phá xuất hiện một cái không gian nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy này tới cũng nhanh biến mất cu nở dê nhanh. Tiêu Mục thò tay đi bắt thời khắc, Mạc Thái tử thân ảnh song nhanh chóng tại kia vòng xoáy bên trong biến mất. Cái này nữ thi khôi thế mà nắm giữ thuấn di năng lực đặc thù. Kiều Mục vô cùng ngạc nhiên nhìn qua bị rời đi hôn hôn phu quân, tức giận đến đầu đau. Phu quân bị yêu quái bắt đi ở đây quả thực để nàng cả người đều có chút không xong. Tiểu gia hỏa chỗ nào nghĩ đến, cái này đầu chọc nữ thi khôi thế mà còn lĩnh ngộ năng lực đặc thù. Đây là nàng dĩ vãng chưa từng thấy qua. Phu quân của nàng Kiều Mục thò tay vung ra mấy trăm con hồ điệp, tức hổn hển gọi nói, đi đem kia đầu chọc nữ thi khôi tìm ra phần phật a. Một đám hồ điệp nhất thời liền vỗ vội cánh hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cùng lúc đó, đã từ đáy cốc rút lui cung đường chủ một đoàn người, đứng ở sườn đồi bên trên. Cung đường chủ lạnh lùng nhìn đoạn nhai tiếp theo mắt. Đường chủ, cần phải sẽ phía dưới này thung lũng toàn bộ đều ô ngông làm ra một cái phóng hỏa thiêu cốc động tác. Cung đường chủ ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, gọi là ô ngông béo hán tử liền lập tức không nói. Bởi vì hắn biết rõ, lu cờ na ho đường chủ cờ ơn lờ hắn nói chuyện, lu cờ na ho đường chủ cờ ơn lờ hắn câm miệng. Liên phảng phất như bây giờ, đường chủ ý tứ rất rõ ràng, là tạm thời không muốn cùng Kiều Mục một đoàn người là địch. Đã như vậy, hắn một cái lập tức thuộc, liền bất tiện nói thêm gì nữa. À gì chuyện, sau khi trở về nên như thế nào cùng chủ nhân bẩm báo đâu? Ô ngông nhịn không được hỏi một tiếng. Cung đường chủ quay mặt đi, ánh mắt nhạt nheo quét mắt nhìn hắn một cái, có cái gì tốt lời nhắn nhủ.